C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 30 debug, 2, hệ thống cái này hảo cảm độ công năng, Lâm Tầm phía trước là biết đến, phía trước kia mấy cái thành tựu, tăng lên tiên môn trưởng bối hảo cảm độ, nhanh hơn dung nhập tu chân giới cũng liền thôi, tăng lên võ cảnh chi đội hảo cảm độ mục đích, thật sự làm người tò mò, nắm qua tay lúc sau. Chu cảnh sát bắt đầu dò hỏi bọn họ phát hiện này nhóm người cắn y dược hành vi quá trình. Lâm Tầm giấu đi tu tiên bộ phận không nói, chỉ nói chính mình cùng Thường Tịch đêm khuya viết luận văn. Viết đến thần kinh suy nhược, nghe thấy nơi này ồn ào, thập phần táo bạo, tới cửa muốn bọn họ an tĩnh một ít, ngoài ý muốn phát hiện không đúng. Chu cảnh sát nói. Ánh sáng mặt trời khu quần chúng thật là nhân dân cảnh y sát hảo trợ thủ, Lâm Tầm. Hẳn là chỉ thấy Chu cảnh sát mang thủ hạ chụp ảnh lấy được bằng chứng. Bảo hộ hiện trường, sau đó đem trong căn phòng này người hết thảy mang đi. Cuối cùng lại mang Lâm Tầm cùng Thường Tịch đêm khuya đi làm ghi chép. Chờ trận này trò khôi hài kết thúc, đã là nửa đêm một chút nhiều. Bọn họ hai cái sóng vai đi ở rạng sáng 1 giờ trên đường cái. Lâm Tầm, sư huynh muốn tiếp tục trừ ma sao? Thường Tịch, ngươi trở về đi, ta đi cái khác địa phương nhìn xem monster. Lâm Tầm, sẽ nguy hiểm sao? Thường Tịch, ngươi 5 ngày trước phát hiện cái thứ nhất ma trùng. Lý luận thượng kế tiếp trong vòng 3 ngày sẽ không xuất hiện ma trùng trở lên ma vật. Chúc cơ trình độ có thể đối phó. Cho nên các tiền bối cũng không vội, còn có tâm tình khai xe tải trở về, Lâm Tầm. Ngoặc kép, hảo, hắn nói, sư huynh yêu cầu xóa theo dõi nói kêu ta, Thường Tịch gật gật đầu. Ánh sáng mặt trời tiểu khu ma khí thực trọng, ngươi chú ý một chút những cái đó tâm lý khả năng có vấn đề người. Buổi tối ma khí trọng, cũng muốn cẩn thận, Lâm Tầm, ta sẽ, hai người liền không có nói thêm nữa lời nói. Ở ngã tư đường tách ra phương hướng, Thường Tịch cõng thiên trượng biến mất ở trong bóng đêm monster hắn thân hình cao lớn rắn chắc. Tuy rằng có tóc, ăn mặc màu trắng vận động trang, hoàn toàn giống cái người bình thường, còn là có một loại, trầm mặc ít lời khổ hạnh tăng khí chất, tọa ủng đế đô 50 phòng vô cực tông tông chủ. Cảnh khu thanh thành đạo nhân, nhận giải thưởng nhận đến mỏi tay Mỹ diễm ảnh đàn thiên hậu. Còn có nửa đêm trừ ma tiến sĩ, Lâm Tầm tưởng, bọn họ tu chân giới xác thật có rất nhiều kỳ hành loại. Nghĩ đến đây, Lâm Tầm cúi đầu nhìn trong tay bàn phím, Nga, ta chính mình cũng là kỳ hành loại chi nhất, Thường Tịch đại sư huynh tay cầm thiên trượng đại sát tứ phương. Vật lý siêu độ ma chủng, thờ phụng chính là Nam Mô Gát Linh Bồ Tát, ta so với hắn tới cũng không kém, ta là cái kiện tu. Hắn đi ở đèn đường hạ, nhìn chính mình bóng dáng kéo trường lại biến đoàn, biên đi, vừa nghĩ ma chủng chuyện này chân tướng, thứ này lần đầu tiên xuất hiện, là ở Khương Liên trên người, lần thứ hai là ở chính mình hàng xóm trên người. Khương Liên là cái kỹ thuật thuần thục, nhưng ở 996 chung đánh mất mộng tưởng lập trình viên. Nội tâm có lẽ hư không? Mới xử ma chủng có sấn hư mà nhập cơ hội. Cái này có thể giải thích, hàng xóm là cái không nghề nghiệp thanh niên, tập thể hình thành nghiện, cắn không ít màu xám mảnh đất dược, hắn tinh thần trạng thái không hảo cũng đúng là bình thường. Nhưng là, hai người còn có cái điểm giống nhau là, đều ở chính hắn bên người, ngay cả vừa mới kia 7-8 cái cắn dược cả trai lẫn gái, cũng đều cùng Lâm Tầm Ly thật sự gần. Bọn họ nơi kia building liền ở Lâm Tầm trụ lâu đối diện. 11 lâu, lược đảo bọn họ, chờ đợi cảnh sát tới rồi kia 20 phút. Lâm Tầm cố ý đi nhìn, phòng khách cửa sổ vọng đi xuống. Trực tiếp có thể nhìn đến hắn phòng ngủ. Hắn trước mắt lại hiện ra ván cửa thượng kia phiến lung lay sắp đổ lá bùa. Cảm thấy sự tình có lẽ cũng không giống Thường Tịch miêu tả như vậy đơn giản. Nghĩ đến đây. Hắn nhanh hơn bước chân, đêm khuya ánh sáng mặt trời tiểu khu thực yên tĩnh, chỉ có bảo an đình đèn sáng quang, Lâm Tầm gõ bảo an đình môn, chỉ thấy đêm nay trực ban bảo an đại thúc đang ở tập trung tinh thần soát di động. nghe được hắn tiếng đập cửa, lười biếng xốc xốc mí mắt. Làm sao vậy, ngài hảo, Lâm Tầm nói. Ta muốn hỏi một chút, chúng ta tiểu khu gần nhất có hay không cái gì? Tương đối kỳ quái người. Bảo an ngẩng đầu nhìn nhìn hắn. Vì sao hỏi cái này? Là cái dạng này, đại thúc Lâm Tầm trong đầu linh quang vừa hiện. Ta muốn tham gia năm nay 10 giai nhiệt tâm hảo thị dân bình chọn. Phải vì xã hội trị an làm cống hiến. Ngài không vội nói, có thể hay không cho ta cung cấp điểm manh mối. Bảo an đại thúc bình tĩnh nhìn hắn vài lần. Ta lời nói thật nói a, Lâm Tầm ngoan ngoãn mỉm cười. Ngài nói, bảo an đại thúc, ta cũng tham gia năm nay 10 giai hảo thị dân bình chọn. Đến cùng người cạnh tranh, Lâm Tầm ngạnh ở. Ánh sáng mặt trời quần chúng danh bất hư truyền. Tùy tay một cái bảo an đại thúc đều ở vì xã hội trị an cẩn trọng. Chỉ thấy bảo an đại thúc quơ quơ chân, nửa khép lại đôi mắt, tiếp tục nói, bất quá chúng ta tiểu khu, nguy hiểm phần tử cũng thật không ít, Lâm Tầm cảm thấy hấp dẫn. Đại thúc, kỳ thật ta chủ yếu là muốn làm điểm chuyện tốt, không phải một hai phải bình thượng 10 giai hào thị dân, hắn chân thành nói. Ngài có cái gì muốn hỗ trợ địa phương, đều có thể tìm ta, ta thực có thể đánh, đại thúc mắt lé nhìn nhìn hắn. Không giống luyện qua a, Lâm Tầm tế ra chính mình bàn phím money đại thúc ước lượng. Lại ở trên bàn khái khái, thử thử độ cứng, hảo gia hỏa, Lâm Tầm, ngài xem thế nào, ta cũng có gia hỏa, đại thúc từ bàn hạ móc ra một cây cảnh côn. Thế nào, Lâm Tầm nghiêm nghị khởi kính, vẫn là ngài lợi hại, đại thúc điệu thấp khiêm tốn mà cười cười. Lấy ra di động, click mở mã QR. Ngươi quét ta cái WeChat đi, ta có việc kêu ngươi, Lâm Tầm vui vẻ quét mã. Chỉ thấy đại thúc chân dung rõ ràng là một mặt quốc kỳ. WeChat danh trong quân lục hoa, hắn hướng trong quân lục hoa phát đi bạn tốt xin. Thực mau bị thông qua, đại thúc cau mày, một con vui sướng, dã kim đồng hồ, ngươi tên này thật khó nghe, ta xem ngươi giống cái hảo thanh niên. Đến đổi thành vui sướng Thái Dương, Lâm Tầm, ta, sau đó, hắn trơ mắt nhìn đại thúc đem hắn ghi chú sửa chữa thành vui sướng Thái Dương. Hảo, ngài nói cái gì chính là cái gì? Hắn, kia đại thúc, ta liền đi về trước, ngài có việc đừng quên kêu ta, bảo an đại thúc gật gật đầu. Trở về ngủ đi, đừng hạt đi dạo, Lâm Tầm liền lập tức đi trở về. Hắn tay chân nhẹ nhàng mở ra cửa phòng, tiến vào sau, thấy thế nào kia trương lá bùa đều không vừa mắt, dứt khoát lấy trong suốt keo đem này chặt chẽ phong ở trên cửa. Như vậy, như thế nào đều sẽ không ngã xuống. Rửa mặt, 2 giờ đồng hồ ngủ, đến 8 giờ, lại là tân một ngày. Ngày này là có kỷ niệm ý nghĩa một ngày, bởi vì bọn họ Khương Liên. Một lần nữa tới đi là Mani ngày đó, bị động kinh qua đi. Khương Liên biểu hiện ra đối bọn họ cực đại không tín nhiệm. Kế tiếp 3 ngày đều không có tới, mà là ở trên mạng viễn trình làm công, cho bọn hắn tổ truyền số hiệu giải quyết rất nhiều bác. Lâm Tầm suy đoán, 3 ngày xuống dưới, Khương Liên căn cứ này đó công tác nội dung, rốt cuộc một lần nữa tin tưởng bọn họ là cái đứng đắn làm đồ vật công ty. Mà phi cái gì mưu tài hại mệnh thần bí tổ chức. Vì biểu đạt tôn trọng cùng vui sướng, hôm nay buổi sáng, hắn, Vương An Toàn cùng Triệu Giá Cấu tự mình đi vào dưới lầu nghênh đón Khương lập trình viên. Khương Liên kiệt xuất biên trình năng lực, đã làm hắn trở thành lạc thần quốc bảo cấp bảo hộ động vật. Vương An Toàn, tới, chỉ thấy Khương Liên vẫn là bộ dáng kia, ăn mặc màu đen xung phong y. Hơi cúi đầu chiều bên này đi tới. Giây tiếp theo, Triệu Giá Cấu bỗng nhiên ra tiếng. Đó là cái gì? Lâm Tầm theo hắn ánh mắt nhìn lại. Thấy Khương Liên phía sau đi qua 2 người. 2 người, một trước một sau, nâng một cái thật lớn ngọc quan tài. Cũng hướng bên này đi tới. Phía trước cái kia là anh Tuấn Tiêu Sái. Thân xuyên màu trắng trưởng y ngự phong chân nhân. Mặt sau là một thân màu đen đường trang Hoắc lão đầu. Hoắc Trung Y, bọn họ hai cái đi được cực nhanh, cơ hồ là cùng Khương Liên đồng thời đi vào đơn nguyên lâu trước cửa. Lâm Tầm liền trơ mắt nhìn Khương Liên cứng đờ quay đầu. Nhìn cái này thật lớn, khắc huyết kim sắc long tước văn ngọc quan tài. Trên mặt hiện lên khiếp sợ thần sắc, hắn khụ một tiếng, tiến lên, Khương ca, ngươi đã đến rồi, chúng ta lên lầu đi. Khương Liên ánh mắt có điểm chần chờ, nhưng vẫn là gật gật đầu. Vương An Toàn liền ân cần lãnh hắn lên lầu. Đang lúc này, Hoắc lão đầu thanh âm vang lên, Đồ Nhi tới đáp bắt tay, Lâm Tầm không còn hắn pháp. Tiến lên đi, cũng may Vương An Toàn hành động nhanh chóng, đã lôi kéo người lên lầu. Hắn nhỏ giọng hỏi Hoắc lão đầu, không phải khai xe tải sao? Phi, cầu ngân hà, Hoắc lão đầu nói, tân nghiên cứu ra cái gì kiểm tra đo lường hệ thống. Quá thu phí chạm xe đều đến bị tra, bất công chúng ta phía trước có cái xe tải bị điều tra ra không đúng. Bị khấu hạ, ta chạy nhanh dùng cái thổ độn phù, mang theo quan tài độn đến trong núi. Tiêu Giao lão nhân đã có thể đã cho ta này một cái phù, Lâm Tầm. Sau đó đâu, Hoắc lão đầu nói, ta và ngươi ngự phong sư thúc thừa dịp bóng đêm thâm nùng. Hoành hạ tâm tới, ngự phong ngàn dặm, rốt cuộc tới rồi đế đô. Lại đi đường nhỏ trộm đem quan tài vận lại đây, Lâm Tầm đỡ sư phụ. Sư phụ sư thúc vất vả, bọn họ liền đem quan tài vận thượng lầu 4. An trí ở phòng khách, Hoắc lão đầu lấy ra di động, ta triệu tập đạo hữu, bọn họ cũng nên tới, trong đàn. Vô cực thanh sơn chân quân, A Còng toàn thể thành viên, Xích Tiêu Long tức kiếm đã vào chỗ. Hôm nay khởi, chư vị đạo hữu nhưng tiến đến ánh sáng mặt trời tiểu khu trụ hạ. Bù đắp nhau, cùng trảm yêu trừ ma. Tìm kiếm đế quân, các tiền bối sôi nổi đồng ý. Tiếp theo, Hoắc lão đầu cùng ngự phong chân nhân liền bắt đầu thảo luận như thế nào cải tạo phòng ở. Cuối cùng đến ra kết luận, đem lầu 4 tam căn hộ đả thông, mở rộng diện tích, làm nó trở thành tu chân giới ở đế đô đại bản doanh. Lâm Tầm tác được đến cho phép, có thể trở về phòng, bọn họ 4 cái liền bắt đầu một ngày công tác. Hôm nay công tác là giải quyết ngày hôm qua cái kia bác. Một cái công năng hoàn thiện, kết cấu hợp lý tân mô khối. Như thế nào đạo nhập nguyên lai hệ thống chung, lại đột nhiên không kiêm dung. Lâm Tầm cùng Khương Liên cùng nhau bài tra sai lầm. 3 cái giờ qua đi, thế nhưng hết đường xoay sở. 3 cái giờ sau, Vương An Toàn cùng Triệu Giá Cấu cũng gia nhập, nhưng là cũng không có cái gì tác dụng. Chỉ là từ 2 người mê hoặc biến thành 4 người mê hoặc. Đặc biệt là, trên lầu truyền đến thật lớn thanh âm, kéo túm thanh, trọng vật kéo động thanh. Lâm Tầm biết đây là sư phụ cùng ngự phong tiền bối ở cải tạo phòng. Vương An Toàn cùng Triệu Giá Cấu biết Hoắc lão đầu không phải phàm nhân, cũng có thể tiếp thu. Khương Liên thần sắc, lại là càng thêm không đúng rồi. Lâm Tầm sợ Khương lập trình viên lại lần nữa rời đi cái này đoàn đội. Ân cần vì hắn đổ nước, Khương ca uống nước, Khương Liên bán tín bán nghi tiếp nhận tới. Bắt đầu cái miệng nhỏ xuyết uống, bên kia Vương An Toàn nhìn màn hình máy tính, khuỷu tay giã đảo Lâm Tầm, như vậy đi xuống không được, liền manh mối đều không có, Lâm Tầm nhíu lại mi. Cũng là, hắn nghĩ nghĩ, nói. Bằng không chúng ta tìm ngoại viện. Vương An Toàn, ta vừa rồi liền nghĩ tới. Không có đáng tin cậy ngoại viện. Chúng ta cái này lĩnh vực không vài người ở Lamani. Lâm Tầm nhấp nhấp môi. Nếu không, ta hỏi một chút Đông Quân. Hắn nói gần nhất cũng không phải rất bận. Bên cạnh bỗng nhiên truyền đến thanh Amani. Khương Liên bị thủy sạc. Hết chương.